ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1096, thì ra cô là bạn gái Mạc Tây Thừa. 12, góc truyện audio.com, Mạc Chấp tức giận cả người đều muốn điên rồi. Anh ta bỗng nhiên đẩy người phía trước ra, muốn xông lên sàn nhảy, bả vai chợt bị người đè lại. Mạc Chấp quay đầu, liền thấy anh trai Thi Niệm Diêu Thi Tầm đứng ở trước mặt mình. Trong cặp mắt Thi Tầm, đều là cảnh cáo. Mạc thiếu gia, nơi này là Thi gia, không phải nơi cậu có thể làm loạn. Nếu như sinh nhật em gái tôi bị hỏng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cậu. Một câu, để Mạc Chấp dùng mình một cái. Sau đó Thi Tầm liền quay đầu, ra hiệu cho người sau lưng, mở miệng nói. Mời Mạc thiếu gia tới phòng nghỉ ngơi uống trà thẳng đến khi bữa tiệc kết thúc. Vâng, chợt có hai bảo vệ ấn bả vai Mạc Chấp. Mạc Chấp bị Thi Tầm làm giật nảy mình, thẳng đến khi bị bảo vệ đưa đi, lúc đi ra bên ngoài, mới hồi phục lại tinh thần, há hốc miệng muốn trao đổi thế nhưng miệng há ra, một cái khăn mặt liền nhét vào. Mạc Chấp thực sự là không phát ra được một chút xíu tiếng gì. Anh ta kêu ô ô, đáng tiếc người của Thi gia dưới sự huấn luyện của Thi Tầm, hiệu suất làm việc vô cùng cao cho nên trực tiếp mang theo anh ta ra ngoài. Cùng lúc đó, đứng ở nơi hẻo lánh, mấy người trung niên nhìn thấy, đều lắc đầu. Tư Tĩnh Ngọc mở miệng, hiện tại tôi cảm thấy trên thân Mạc Tây Thừa càng có mấy phần khí thế của Lật Thư. May mắn Niệm Diêu khảo nghiệm Mạc Chấp một chút bằng không lỗ mãng như vậy. Câu nói kế tiếp chưa hề nói. Em trai Tư Tĩnh Ngọc Tư Chính Đình, một thân tây trang màu đen, mặt không thay đổi, trèo ý lạnh, một thân sát phạt quyết đoán, đi qua nhiều năm như vậy, mảy may không đổi, người giống Mạc Chấp căn bản là không lọt nổi mắt xanh của ông, nhưng Niệm Diêu. Chị, chẳng lẽ chị không nghĩ tới, Mạc gia? Ý tứ rất rõ ràng. Ủng hộ Mạc Tây Thừa tranh đoạt Mạc gia, nếu không về sau nhất định Thi Niệm Diêu ở cùng Mạc Tây Thừa, sẽ bị khinh bỉ. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, chị và Lật Thư dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm. Tư Chính Đình không nói chuyện, bà xã Tư Chính Đình, trang nại nại hơn 40 tuổi, vẫn phong vận như cũ, bởi vì được bảo dưỡng tốt cho nên nhìn qua vẫn trẻ, chỉ là trên thân nhiều hơn mấy phần lắng đọng trầm ổn, tính cách mặc dù không có nhanh nhẹn như trước nhưng vẫn ngay thẳng. Chuyện nhà bọn họ chúng ta không cần quản. Mạc gia ở trong tay đứa con trai kia, sớm tối suy bại. Nếu như Lật Thư không tỉnh ngộ, về sau Mạc gia bọn họ có cầu chúng ta. Chỉ cần Niệm Diêu vui vẻ, mọi chuyện đều tốt. Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu tán đồng. Nhưng Tư Chính Đình nhìn hai người phụ nữ tuổi không còn trẻ, nhưng ngây thơ như trước, khẽ thở dài. Mấy người nhìn dáng vẻ Mạc Chấp đó, thật sự cho rằng, vụ hôn nhân này, sẽ thuận lợi sao? Tư Tĩnh Ngọc lập tức nhíu lông mày. Cậu có ý gì? Tư Chính Đình không nói chuyện, trang nại nại kéo tay áo của ông. Ông nói gì vậy tương đương? Tư Chính Đình bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn trang nại nại một chút, lúc này mới lên tiếng. Mạc Chấp chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao, ngay từ đầu, vụ hôn nhân này, nói là Diêu Diêu vói nó. Gạch nối, yến hội kết thúc, cha Mạc tìm được Mạc Chấp bên trong phòng nghỉ, cùng Lật Thư đẩy cửa phòng rơ vào, liền thấy Mạc Chấp đã khóc đến là đầy nước mắt. Anh ta trực tiếp nhào tới trước mặt hai người. Cha, mẹ, nhất định mọi người phải làm chủ cho con. Cái Thi Niệm Diêu kia cũng là bạn gái Mạc Tây Thừa. Mấy người nhìn dáng vẻ cô ta ngày hôm nay, lần trước xem mắt rõ ràng là trêu đùa con. Con mới là, góc truyện audio.com, vị hôn phu của Thi Niệm Diêu, cách chương.